Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, quỷ dị đạo thuật, ưng ực, một cái cao cỡ nửa người bình thủy tinh tử bên trong một cái màu đỏ thẫm trái tim. Giờ phút này nương theo lấy tiết tấu mà động, ầm ầm giống như lôi âm. Trong nước ngâm nội tạng giờ phút này kéo dài xuất thiên 100 cái xúc tu. Trong nước phiêu vũ hoặc là dính vào thủy tinh trên vách đá. Phương tu chính ở một bên vận dụng một tòa luyện khí lò phân giải người viên này ăn bớt trong tim. Thần thoại máu, huyết dịch tại luyện khí lò trong sức mạnh không ngừng phân giải phóng đại. Phương tu thần thức cũng từng chút thăm dò vào đến thần thoại máu hạch tâm. Tìm cùng thăm dò huyền bí trong đó, mặc dù huyết mạch chịu đến ô nhiễm cùng biến dị, nhưng là đối với phương tu tới nói ngược lại dễ dàng hơn nhìn thấu loại này thần thoại máu bản chất. Phương tu muốn hiểu rõ cấp 4 tồn tại hình thức cùng sinh mạng hình thái. Đầu tiên là phải hiểu rõ thần thoại máu rốt cuộc là cái gì. Dị thế giới chủ yếu chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh đều đến từ thần thoại máu. Coi như là những nghề nghiệp khác, cũng là thoát thai từ này. Dĩ nhiên, phương tu không có khả năng chỉ bằng thần thức thăm dò một chút, liền có thể nhìn thấu cái này thần thoại máu bản chất. Hơn nữa thần ma sức mạnh cũng không đơn thuần xuất xứ từ loại này thấp kém phiên bản thần thoại máu. Càng xuất xứ từ bọn họ nắm giữ pháp tắc quy tắc sức mạnh. Nhưng là ít nhất phải biết, cấp 4 chức nghiệp giả là như thế nào chân chính dung hợp cái này thần thoại máu. Đây là một cánh mở ra thần ma sức mạnh bản chất chìa khóa. Cấp thấp chức nghiệp giả thần hồn của bọn hắn cùng huyết mạch là tách ra. Thân thể cùng thân thể liền thật giống như hai cái giới hạn rõ ràng cá thể. Tới cấp 4 chức nghiệp giả, linh hồn của bọn họ cùng thân thể là dung hợp chẳng phân biệt được. Bọn họ đem linh hồn thần hóa chính mình một phần thân thể, đại não, trái tim, hoặc là luyện kim thuật sĩ luyện kim đạo cụ, để cho mình một phần thân thể cũng có thể có linh hồn một dạng đặc tính. Thần hồn của bọn hắn cùng thần thức, cũng chính là linh hồn cùng tinh thần lực bắt đầu hoàn toàn dung nhập vào tế bào cùng trong huyết. Mạch, tế bào cùng huyết mạch bắt đầu có cùng linh hồn đặc tính. Siêu phàm sức mạnh bắt đầu trực tiếp lạc ấn cùng khảm nạm tại trong huyết mạch. Đây mới là bọn họ trường sinh bất tử chân chính bí ẩn. Cùng sinh mạng hình thái bản chất, đến bước này, người mới có thể đủ coi như là thoát khỏi phàm tục. Bắt đầu nhân theo thần ma giai đoạn lột xác, nhưng là phương tu làm sao cũng không hiểu rõ. Như thế nào mới có thể đem linh hồn dung nhập vào thân thể cùng trong huyết mạch. Hai thứ này giống như hoàn toàn cách điện đồ vật, giống như tồn tại ở bất đồng không gian lẫn nhau tiếp xúc nhau đều muốn thông qua chuyển hóa pháp. Lực đạt thành mới có thể hư vật can thiệp thực tế, chớ nói chi là trực tiếp dung hợp. Phương tu giờ phút này thận trọng giống như bưng một cây dây nhỏ xuyên qua mắt thường không thể nhận ra lỗ kim, mãi đến lớn qua nửa ngày rồi, màn đêm buông xuống. Phương tu tại Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai người tò mò nhìn chăm chú bên dưới. Rốt cuộc đầu đầy mồ hôi ngừng lại. Trước mặt phương tu lò luyện đan tản đi ánh sáng. Phân ly thần thoại máu lại lần nữa dung hợp thành một giọt. Phương tu lướt qua mồ hôi trên trán, hướng về phía Trần Cẩn cùng Hắc Sát nói. Cái này thật không phải là người có thể kiếm sống. Không được không được. Đây nhất định có bí quyết gì, không có có phương pháp, liền như vậy thử, ai biết đến thử nghiệm bao nhiêu lần mới có thể thành công. Hắc Sát bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thật giống như phi thường vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi là không gì không thể đây, như thế nào đây, cũng ăn quả đắng đi. Trần Cẩn gật đầu một cái nói, luyện kim thuật. Cùng luyện khí phương diện kiến thức cùng cái này không có quan hệ quá lớn. Hơn nữa luyện kim thuật cơ sở là tế bào kim loại cùng kim loại sinh mạng. đoán chừng là tại ngươi bây giờ lục lọi bộ này hệ thống sinh ra sau. Mới từ từ xuất hiện luyện kim thuật sĩ hệ thống từng bước một hoàn thiện. Càng thêm phức tạp khó khăn, Phương Tu cũng coi là thấy rõ rồi. Chính mình quả thực không phải là thiên tài gì. Học trộm ma cải tạm được. Quang dựa vào bản thân sáng tạo một hoàn chỉnh tu hành hệ thống đi ra. Chính mình còn không có thiên tài vô địch đến trình độ đó. Một cái thế giới khác không biết bao nhiêu năm. Hàng ngàn hàng vạn kỳ tài ngút trời lục lọi ra tới phương pháp. Không thể nào là chúng ta thoáng cái liền có thể phá giải ra được. Thoạt nhìn hay là từ trong. Một cái thế giới khác học trộm cùng tìm tòi tương đối đáng tin. Bất quá tại còn không có tìm được biện pháp tiến vào một cái thế giới khác trước. Hay là trước chính mình từ từ tìm tòi đi. Phương Tu đứng lên, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm tối. Phương Tu theo đạo cung bên cạnh điện đi ra. Dọc theo đạo cung đại điện cùng nơi nơi những quý hiếm bích họa cùng mái vòm họa linh nhìn chăm chú. Bên dưới, hỏi tới đi theo sau lưng mình một lớn một nhỏ hai cái đuôi nhỏ. Hôm nay đến phiên ai nấu cơm? Hắc Sát lập tức ôm người mặc quần dài màu lam tiểu nữ hài. Trần Cẩn, Phương Tu trí nhớ rất tốt. Mặc dù là hỏi, nhưng là câu trả lời tại nói ra khỏi miệng đồng thời liền lập tức nhớ tới. Ta nhớ được hình như là ngươi đi. Trần Cẩn bình tĩnh nói. Ta đem hai cái người không mặt ngẫu nhiên cải tạo một cái. Sau đó bọn họ liền có thể tự mình làm cơm. Không cần chúng ta đi làm. Phương Tu gật đầu một cái. Cái này ngược lại là thật phương tiện. Bất quá người này ngẫu nhiên làm cơm ăn ngon không? Bất quá cuối cùng, Phương Tu vẫn là không có ăn đến cơm chiều. Tại vì cảng thị màn đêm buông xuống thời điểm, bị người kêu đi ra ngoài. Trương Hạc Minh xa xôi ngàn dặm chạy đến vi cảng thị. Nói là có chuyện trọng yếu muốn tìm Phương Tu. Thoạt nhìn vô cùng cấp bách. Hơn nữa còn là hắn không có cách nào giải quyết và xử lý sự tình. Phương Tu tại hóa thành một sợi quang ẩn nấp vào trong màn đêm. Sau đó cái bóng tại vi cảng thị nhà chọc trời trong lúc đó không ngừng lóe lên biến mất. Cuối cùng xuất hiện tại một chỗ bắt trước kiểu cổ bên trong khách sạn. Khách sạn cổ hương cổ sắc, liền người ra vào cùng đứng ở cửa tiếp khách trước đài đều mặc hán phục khúc cư. Nội bộ đều là treo đèn lồng, nhìn qua tràn đầy tình cảm cùng phong cách. Phương Tu theo cửa chính đi vào, liền tên cũng không có báo. Lập tức có người đưa hắn mang theo vào trong. Trên đường có mấy người nghị luận ầm ĩ nhìn về phía Phương Tu. Nhưng là hướng về phía Phương Tu ánh mắt quét qua lập tức hoảng sợ cúi đầu. Bọn họ phảng phất nhận ra Phương Tu tới. Dù sao trước Albert xông vào trong đô thị. Phương Tu tại đường lớn ngay trước 10 triệu người đâm chết Albert một màn kia mặc dù video cùng. Hình ảnh lưu truyền bị hạn chế. Nhưng là ở bên trong vi cảng thị nhưng là có không ít người đều thấy qua cùng biết đến. Càng là chỗ này nhìn một cái liền biết không phải là dùng tới tiếp đãi người bình thường. Phương Tu ở bên trong còn chứng kiến mấy cái khác nước ngoài siêu phàm giả. Những người này đồng dạng vừa nhìn thấy Phương Tu tướng mạo. Trong nháy mắt sống lưng lạnh như băng sắc mặt trắng nhợt. Nghiêng đầu đi qua không dám nhìn thẳng. Một màn này để cho đi theo Phương Tu bên cạnh nhân viên phục vụ nữ đều tò mò nhìn về phía mặt của Phương Tu, phảng phất không biết đáy xảy ra chuyện gì. Cùng mình nghênh tiến vào người này rốt cuộc là ai? Phương Tu liền ở trên lầu một gian tĩnh thất bên trong thấy được Trương Hạc Minh. Chỉ bất quá đây không phải là một gian phòng ăn. Thật sự chính là một gian tĩnh thất. Nội bộ thậm chí cũng không có ghế ngồi. Chỉ có bồ đoàn, đốt tinh chế sông hương. Trên vách tường còn treo móc xuất từ danh gia tự thiếp. Phương Tu đi vào, sau lưng ăn mặc tề ngực nhu quần nhân viên phục vụ nữ kéo cửa lên liền lui ra ngoài. Phương Tu ngồi ở đối diện Trương Hạc Minh. Chuyện gì? Gấp như vậy? Tiếp lấy Phương Tu nhìn về phía một bên phía sau cửa. Nhìn thấy, đều là người quen. ẩn nấp trốn tránh làm gì? Ngay lập tức sẽ nhìn thấy cửa đẩy ra. Lâm Du ngượng ngùng sờ sờ đầu nhỏ nở nụ cười. Tại bên người nàng còn đi theo một cái nhìn qua ngoài 30 người thanh niên. Tướng mạo bình thường không có gì lạ. Tu Vi cũng chỉ là một cái tiên thiên kỳ tu sĩ. Tại Tây Phương bên kia gọi là cấp học đồ siêu phàm giả. Lâm Du một cách tinh quái hướng về phía Phương Tu cười một tiếng. Bởi vì xảy ra chút việc, yêu cầu Phong Đô ngươi hỗ trợ một chút. Trương Hạc Minh người mặc màu xanh đơn bạc đạo bào. Đối với Phương Tu cũng không có khách sáo. Trực tiếp mở miệng nói. Đích xác là xảy ra chút vấn đề. Khẳng định cùng tu sĩ có liên quan. Có chút khó giải quyết. Vốn là không nên ta quản. Nhưng là hắn lại ở đạo trường của ta cách đó không xa làm sằng làm bậy. Hơn nữa còn là đối với người bình thường ra tay. Ta làm sao cũng nhìn không được. Đây cũng là một tên mới từ Sơn Hải giới đi ra ngoài, cấp 2. Siêu phàm giả, chắc là tiên đạo tu sĩ. Bất quá sức mạnh lại có vu tế chi thuật cái bóng. Phương Tu trên mặt không có biểu tình gì. Dù sao lần này người tiến vào Sơn Hải giới cân nhắc nhiều. Tại Sơn Hải giới lưu trú thời gian lâu dài, đều không cách nào tính toán. Có người tại Sơn Hải giới ngẩn ngơ 5-60 năm trở lên. Có thể trở thành cấp 2 siêu phàm giả cũng không có chỗ khác thường gì. Coi như là cấp 2 siêu phàm giả, thiên sư ngươi cũng hẳn sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Còn cần phải tới cầu ta? Trương Hạc Minh nhìn về phía Phương Tu nói, bởi vì đối phương thuật pháp cực kỳ thiên môn âm độc. Hơn nữa cùng Phong Đô đạo thuật của ngươi có chút tương tự. Không chỉ là đạo thuật thần thông, càng là nhằm vào thần hồn. Đạo kia thuật độc ác chí cực, không vẻn vẹn ghé vào người trên người. Càng là cùng người thần hồn căn nguyên nối liền với nhau. Nuốt cắn người huyết khí hồn phách, ta coi như động thủ loại trừ cũng sẽ làm thương cùng người thần hồn căn bản. Phong Đô ngươi tinh thông quỷ đạo chi thuật. Hẳn biết loại này độc ác thuật pháp khó giải quyết, tương tự với đã từng Tam Dương Quan chết vu, chú, nhưng là lại càng thêm phức tạp khó trị, hơn nữa âm độc khủng bố gấp 100 lần, để cho ta cũng cảm giác không chỗ ra tay. Phương Tu rốt cuộc ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Là đạo thuật gì, lại có thể lấy được ngươi đánh giá cao như vậy, cảm giác khó giải quyết như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.